Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, còn có vương pháp sao? Sàn sạt, chấm ngoặc kép, thái cổ chiến trường bên trong trên một vách núi. Thân mã đánh giết yến tộc thánh nhân vương phía sau liền lẳng lặng ở tại nơi đây ngộ đạo. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt bắn ra vạn đạo ngũ sắc ánh sáng. Đem nơi xa tòa kia cao vút trong mây sơn mạch đánh nát. Quát khẽ, đi ra đi. Ba tương đương. Thân đạo hữu hảo thủ đoạn. Khó trách có thể giết đến yến tộc thánh nhân vương. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng từ trong hư không hiển hiện ra. Đằng sau còn mang theo 6 tôn trưởng lẫn nhau kỳ lạ dị tộc. Có dám mau thả. Bản tọa cũng không có tâm tư cùng ngươi nói nhảm. Thân mã không kiên nhẫn nói. Vậy mà như thế làm càn. Ngươi cũng biết chúng ta là ai. Lão giả bên cạnh một vị đầu sói thân người dị tộc phẫn nộ quát. Thích thế nào liền thế nào. Cha ngươi còn có thể là đế tôn không thành. Thân mã khinh thường nói. Thân đạo hữu, ta chủ là đại danh đỉnh đỉnh đế thiên công tử. Hắn có khí thôn lục hợp bát hoang đại khí phách. Tương lai nhất định có thể đăng lâm cực đỉnh. Ngươi có thể nguyện vào ta chủ dưới trướng. Lão giả không giống với bên cạnh dị tộc. Vẻ mặt ôn hòa nói. Người chủ cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bộ dáng. Hắn cũng xứng. Thân mã âm thanh lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, 6 cái dị tộc cường giả đều mắt lộ ra sát cơ. Hùng diễm bốc hơi. Mặt của lão giả sắc đột biến. Nhưng rất nhanh liền che giấu đi. Hắn lần này tiến vào thái cổ chiến trường là được vì tìm cơ hội đánh giết thân mã. Đoạt được đạo chi nguyên cùng trong truyền thuyết bất tử thần dược quan tài. Thế nhưng, quan sát qua yến tộc thánh nhân vương cùng thân mã sau khi chiến đấu, hắn biết dùng sức mạnh tất nhiên không có kết quả tốt, cho nên nếm thử thuyết phục thân mã gia nhập trận doanh. Không nghĩ tới trước mắt đầu này long mã không chỉ có kiêu căng khó thuần, cãi lại ra không kém, ngươi lại cân nhắc một hai đi, chúng ta lặng chờ tin lành. Lão giả quay người chuẩn bị rời đi, bản tọa để các ngươi rời đi sao? Thân mã đứng dậy, trầm giọng nói, Sơn Thủy có gặp gỡ, thân mã ngươi đừng quá mức, lão giả lạnh mặt nói, ngươi mang theo mấy cái dị tộc xông vào thái cổ chiến trường. Sợ là vì ta đến a, nhìn ta đánh giết yến tộc thánh nhân vương về sau, liền cải biến sách lược đúng không? Liền các ngươi điểm ấy cong cong quấn quấn, còn nghĩ giấu giếm được con mắt của ta, thân mã mắt lạnh như điện. Huyết khí xông lên tận trời. Nhiếp nhân tâm phách. Hừ, ngươi mặc dù rất cường đại. Nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Ngươi khẳng định muốn cá chết lưới rách sao? Lão giả tàn mát ra thánh nhân đỉnh phong uy thế. Thân thể bắn ra vô tận sát khí. Cá sẽ chết. Lưới lại không nhất định sẽ phá. Chết đi. Phiên thiên ấn. Bão sơn ấn. Long mã ấn, thân mã đứng thẳng người lên, móng trước vung lên đại đạo thần văn, lên núi bên dưới vách núi phương 7 đạo thân ảnh đánh ra 3 đạo hủy thiên diệt địa ấn ký. Cuồng lực ngập trời, một tòa cao tới mấy vạn trượng thái cổ thần sơn, một cái che khuất bầu trời đại ấn, một đầu thần uy hiển hách long mã, cùng nhau đập xuống, hư không đều vỡ vụn, vạn quân trọng áp, gần như có thể phá diệt tất cả. Răng rác, lão giả dẫn đầu thấy tình thế không đúng, vội vàng mở ra một cái trải rộng thần bí đạo văn máu hộp. Chỉ gặp bên trong sông ra một cái huyết hà, dài đến mấy vạn trượng, che khuất bầu trời, mùi tanh cuồn cuộn, trong lúc nhất thời, đỏ sương mù che trời. Cả phiến thiên địa đều biến lạnh lẽo thấu xương, hàn ý thẳng tới người linh hồn, ầm ầm, huyết quang sáng chói, gió bão tứ nghiệt. Giữa thiên địa hỗn loạn tưng bừng, mơ hồ, khắp nơi đều là dư âm năng lượng, răng rắc một tiếng vang lên, máu hộp vỡ nát, gió bão tịch quyển cửu thiên, bên dưới 7 đạo thân ảnh trực tiếp bị tung bay, rút lui ngàn trượng, trong huyết vụ, một đạo hình rồng hư ảnh như ẩn như hiện, như là một đạo thiểm điện đang nhấp nháy, phốc phốc một tiếng. Trước đó cái kia phách lối đầu sói thân người dị tộc thân thể chia 5 xẻ 7. huyết nhục vẩy ra, oành, một cái mọc ra 8 đầu cánh tay. Tương tự con rết dị tộc mi tâm xuất hiện một đạo vết kiếm. Sau đó cả viên đầu lâu nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, nhanh tụ hợp cùng một chỗ, đừng để hắn tiêu diệt từng bộ phận. Lão giả phát ra quát to một tiếng, hai tay huy động, lập tức đem huyết vụ thanh không hơn phân nửa. Tổ trận, còn lại 4 cái dị tộc cùng lão giả hợp lực tạo thành một cái ngũ hành đại trận. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại nguyên tố dung hợp thành một cái vũ trụ. Khai thiên tích địa khí tức tràn ngập ra, xuyên qua quá khứ, hiện tại, tương lai, đủ loại hỗn độn thần ma ở trong vũ trụ gào thét. Càng có huyền vũ chống trời, gánh vác xa cổ thần sơn, còn có chu tước ngang trời, đốt sập ngàn tỷ dặm mặt đất bao la. Bí chữ, đấu, thân mã đứng thẳng người lên, móng trước nhanh chóng huy động, một cái ba chân hai tai đỉnh tròn xuất hiện. Chính là thành thánh trong kiếp đế tôn vạn vật nguyên đỉnh. Lúc này nó bị biến hóa ra, toàn thân từ đạo tắc xen lẫn mà thành, tản ra một loại mình ta vô địch ý vị. Oành, vạn vật nguyên đỉnh bay ra, đánh xuyên vũ trụ màng, đánh vào thế giới kia. Ầm ầm tiếng vang không ngừng truyền ra, muốn đem nó hoàn toàn tan vỡ. Đứng vững a, lão giả trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hấp tấp nói. Không dùng, thánh nhân vương phía dưới, có ta vô địch. Thân mã khẽ quát một tiếng, long văn hắc kim đỉnh, thôn thiên ma bình, hằng vũ lô, kỳ lân trượng, thanh liên đế binh, hoàng kim giản, hư không kính, thái hoàng kiếm đồng thời hiện ra. 9 đế binh ngang trời, như mặt trời lớn diệu thế, khủng bố mà kinh người. Bên dưới 5 người cùng nhau run rẩy, trên lưng cuồng đổ mồ hôi lạnh. Run lẩy bẩy, chỉ cần một vạn vật nguyên đỉnh liền để bọn hắn khó mà chống đỡ. Huống chi mặt khác 8 cái thần binh. Không, một tiếng rung mạnh vang lên. Mênh mông sát khí như hồng thủy vỡ đê. Sôi trào mãnh liệt, loạn thạch lăn xuống, ngọn núi rơi xuống. Từng đạo sâu không thấy đáy khe hở tràn ra khắp nơi đến chân trời. Thanh thế dọa người, ở trung tâm huyết nhục vẩy ra. Đều là gãy chi hài cốt. Có đầu gấu, chân chó, miệng gà, đều là dị tộc vẩy xuống thân thể. Vô cùng làm người ta sợ hãi. A, lão giả dẫn đầu chỉ còn lại có một nửa tàn tạ nhục thân. Ruột đều rơi ra, toàn thân đều là dữ tợn khủng bố vết thương. Hắn vẻ mặt âm trầm, ánh mắt bên trong đều là oán độc. Cong, một cái đen như mực bình bị hắn ném ra ngoài. Sau đó trong hư không nổ nát. Rọi sáng ra từng sợi tiên quang, hướng thân mã bắn nhanh, đem hắn bao trùm, giống như một chiếc kén lớn. Là ngươi bức ta muốn ngươi chết. Đại thánh hóa đạo bột, cho ta hóa. Lão giả lộ ra một tia cười lạnh. Thế giới này, liền đại đế sau khi chết đều muốn hóa đạo. Có thể nghĩ hóa đạo chi lực khủng bố đến mức nào. Hừ, thật sự là ý nghĩ hão huyền. Thân mã kêu lên một tiếng đau đớn. Mi tâm lập tức nhảy ra thái dương chân kinh bên trong 9 cái chữ đế. Rọi sáng ra bất hủ tiên huy. Đem đại thánh hóa đạo bột ngăn cách bên ngoài. Ngay sau đó, một cỗ mãnh liệt thái dương lực lượng bộc phát ra. Oanh một tiếng vang lên. Toàn bộ kén lớn chia 5 xẻ 7. Ngươi, chấm ngoặc kép, lão giả giật này cả mình. Không nghĩ tới liền đòn sát thủ sau cùng đều thất bại. Hắn vội vàng tế ra một kiện phi toa, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, cấp tốc chạy trốn. Lão gia hỏa, để mạng lại, thân mã như côn bằng dương cánh, trao liệng cửu thiên, dưới chân hiển hiện từng đạo huyền ảo đạo văn. Lé ra sán lạn ánh sáng, như là một đạo tia chớp màu đỏ ngòm đang nhấp nháy. Thần long bãi vĩ, chỉ gặp một cái che khuất bầu trời đuôi rồng ầm ầm nện xuống. Như là một quyển ngân hà ngã lao đầu xuống, tinh vân xiềng xích ngang qua bát phương, trực tiếp đem trong hư không phi toa đập liểng xiểng. Phốc, giữa không trung lão giả liên tục thổ huyết, thân thể chia 5 xẻ 7, chỉ còn lại có một cái đầu lâu ở kéo dài hơi tàn. Bình, một tiếng, thân mã lấn người mà lên, như là đá banh đem cái này đầu lâu một chân đạp bay. Chủ nhân của ta đế thiên, người không thể giết ta. Lão giả hoảng sợ muôn dạng nói. Đế thiên không dùng được. Thiên đế ta đoán chừng sẽ cho chút mặt mũi. Thân mã cười nói. Lục soát. Thân mã một cái chói buộc ra lão giả nguyên thần. Cưỡng ép siêu hồn. Đế thiên. Thánh nhân vương cảnh. Có chút ý tứ. Hắn từ lão giả trong trí nhớ biết được đế thiên không ít tin tức. Dần dần. Hắn lật đến phía sau ký ức. Mặt lập tức đen. Tốt người cái thành thứ hai đại thống lĩnh Vu Hãn. Dám vụng trộm thả tu sĩ tiến đến mưu tính mạng của ta. Người chết chắc. Tiếp dẫn sứ nếu dám nhảy ra. Cùng nhau thu thập. Chuyện này hay là đến theo mập mạp bọn họ cộng lại cộng lại. Đương đương đương. Chấm ngoặc kép. Tiếng chuông vang lên. Thái cổ chiến trường thí luyện kết thúc. Nhân tộc thành thứ hai trung ương quảng trường bên trong 12 cánh cửa lần nữa mở ra. Từng cái thiên kiêu từ đó đi ra. Thứ sáu cánh cửa. Chỉ gặp Đoạn Đức toàn thân bốc lên tiên mang. Như là một tôn thượng cổ thần minh. Khí thế ép người. Hắn mang theo một cái đầu lâu. Vẻ mặt âm trầm đi ra. Đằng sau đi theo thân mã. Hắc Hoàng cùng Hùng Bá Thiên bảy huynh đệ. Nhân tộc cổ lộ còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Thành thứ hai đại thống lĩnh vậy mà trắng trợn vụng trộm thả yến tộc thánh nhân vương cùng đế. Thiên nô bộc tiến vào sân thí luyện vây công đạo gia cùng với bạn của đạo gia. Thủ này không chung tại bầu trời. Đoạn Đức âm thanh như cuồn cuộn sấm sét, chấn động toàn bộ cổ thành. Ầm ầm rung động, nhường mỗi người đều kinh hãi. Người cũng không nên ngậm máu phun người. Bản thống lĩnh thủ vệ nhân tộc cổ thành 500 năm. Chưa hề xuất hiện mảy may sai lầm. Càng sẽ không làm việc thiên tư sự tình. Thiên địa chứng giám. Đại thống lĩnh Vu Hãn nghĩa chính ngôn từ nói. Lời nói cùng đại đạo cùng gieo vang. Leng keng rung động. Ha ha. Trả thiên địa chứng giám. Người cái này con ba ba tôn thật là tiện. Người nhìn đây là cái gì? Đoạn Đức chỉ một ngón tay. Một đạo ánh sáng bắn vào trong tay đầu lâu mi tâm. Lại xuất hiện lão giả cùng đại thống lĩnh Vu Hãn chuyện xấu xa. Vu Hãn sắc mặt tái xanh. Trán nổi gân xanh. Ánh mắt bên trong đều là huyết tinh vẻ. Âm lãnh nói. Người lấy pháp thuật bẻ cong sự thật. Che đậy toàn bộ cổ thành người. Bắt giữ người lập có thể phá. Ha ha. Người thật làm người trong thiên hạ là ngớ ngẩn hay sao? Chứng cứ rõ ràng như thế. Người còn nghĩ càng che càng lộ. Thật sự là chẳng biết xấu hổ. Đoạn Đức nổi giận nói. Bên trên, bắt giữ bọn họ, trả lại trong sạch cho ta. Vu Hãn đầu đội hắc quan. Toàn thân bị thần hoàn bao phủ. Tay cầm một cây cờ lớn vàng óng. Tròng mắt như dao găm đồng dạng sắc bén. Hai tay của hắn vung lên. Một nhóm lớn giáp sĩ lập tức tạo thành một tòa cổ trận vây giết đi lên. Vạn kiếp lâm thế. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Tinh không vạn lý bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc. Vạn đạo diệt thế lôi đình ầm ầm đập xuống. Từng người giáp sĩ lập tức bị đánh chia năm xẻ bảy. Huyết dịch đỏ thắm vẩy xuống tứ phương. A, chấm ngoặc kép, thê lương tiếng kêu rên không ngừng truyền ra. Trong đó không thiếu có thánh giả tồn tại. Có thể nghĩ Đoạn Đức nội tình có bao nhiêu thâm hậu. Chung quanh thiên kiêu nhao nhao tránh lui ra. Loại này diệt thế lôi đình đáng sợ vô cùng. Đây hết thảy đều vượt qua bọn họ ngoài ý liệu. Trước mắt nhóm người này vậy mà cùng đại thống lĩnh không nể mặt mũi. Xoẹt, đại thống lĩnh xuất thủ. Trong tay hắn cờ lớn vàng óng nhẹ nhàng run lên. Toàn bộ mặt cờ trải rộng ra đi. Che khuất bầu trời. Tích chứa trong đó một mảnh cổ xưa nhật nguyệt tinh hà. Từng sợi thánh uy tràn lan ra. Nặng như ngàn tỷ tấn. Ép tâm thần người cơ hồ muốn vỡ nát. Hô, đạo gia hơi mệt chút. Hay là giao cho thân lão đệ hoạt động một chút gân cốt đi. Đoạn Đức thở mấy hơi thở hồng hộc. Một mặt dáng vẻ mệt mỏi. Thân mã trợn trắng mắt. Hắn đã sớm biết thằng này làm việc không đáng tin cậy. Bất quá, có thể để cho hắn ra mặt đã là vạn hạnh. Dù sao ở trên cổ lộ loài người. Thân phận của Đoạn Đức hay là rất hữu dụng. Cong. Thân mã một bước phóng ra. Căn bản không sợ cái kia ngập trời trọng áp. Nghịch thiên mà lên. Một móng đạp tới. Hết thảy thánh uy đều bị đánh tan. Cờ lớn vàng óng bay ngược mấy trăm trượng. Dì rào run rẩy. Hư không giam cầm. Vu Hãn hét lớn một tiếng, đại kỳ bên trong bắn ra hàng ngàn hàng vạn sợi khí lành, diễn hóa thành một phương thế giới, muốn đem thân mã giam cầm cờ lớn vàng óng bên trong. Nhất lực phá vạn pháp, mặc cho ngươi hoa văn lại nhiều, thân mã lấy nhục thân lực lượng đánh ngang. Trong tiểu thế giới mặt trời, mặt trăng và ngôi sao không ngừng sụp đổ, trong hư không nổ tung, chỉnh lá cờ lớn rung động kịch liệt, một tia vết rách ở trên đó hiển hiện, giống như là muốn tan rã ra. Đại thống lĩnh sắc mặt đột biến, trong lòng hoảng sợ, liều mạng tăng lớn thần lực chuyển vận, ý đồ nghịch chuyển hình thức. Thế nhưng, sau một khắc, cờ lớn vàng óng trực tiếp bị thân mã đứt đoạn. Long mã, ngươi dám ở nhân tộc cổ lộ làm dữ, chẳng lẽ không sợ cổ lộ người chấp pháp giáng lâm sao? Đại thống lĩnh sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cao giọng hét lớn, muốn giết ngươi chính là đạo gia ta, dắt ta huynh đệ làm gì? Vậy mà vụng trộm thả dị tộc cường giả vào sân thí luyện. Đây là muốn đoạn ta nhân tộc cổ lộ căn cơ a. Không thể tha cho ngươi. Lúc này, Đoạn Đức quyết đoán đứng dậy, mời tiếp dẫn sứ xuất thủ, chấn sát như thế tai họa cổ lộ tu sĩ. Đại thống lĩnh gấp rút hô. Đại thống lĩnh đã chỉ nửa bước đi vào thánh nhân vương cảnh, không nghĩ tới còn bị bức đến như thế tình trạng. Các ngươi có chỗ không biết a. Đầu kia long mã ở thái cổ chiến trường thế nhưng là tươi sống xé rách yến tộc thánh nhân vương. Đánh giết đại thống lĩnh không đáng kể. Chung quanh tu sĩ nghị luận ầm ĩ, xôi trào khắp trốn. Hừ, lần này ai đến đều không dùng được. Người chết chắc. Thân mã kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp tế ra thần nữ lô. Trong lò lửa cháy mạnh bừng bừng, nhẹ nhàng chấn động, phun ra vạn đạo ly hỏa. Sát khí cuồn cuộn như hỗn độn, vọt lên tận trời. A, thê thảm tiếng gào vang lên. Vu Hãn đầy người hỏa diễm ngã nhào xuống đất, dãy giụa xôi trào. Thế nhưng đây hết thảy đều là vô dụng công. Đại thánh đạo tắc bá đạo vô song. Chỉ chốc lát, hắn liền biến thành một đoàn kiếp cho, trôi giạt theo gió. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, thân mã trực tiếp lấy thế sét đánh lôi đình chấn sát đại thống lĩnh. T. Đại thống lĩnh cứ như vậy chết rồi. Tiếp dẫn sứ vậy mà không có xuất thủ. Trong đó có huyền cơ gì sao? Đám người bỗng cảm giác tê cả da đầu. Vì thân mã cường thế thủ đoạn rung động. Như thế nhân tộc bại hoại chết không có gì đáng tiếc. Đại gia không cần lo lắng. Hôm nay chuyện này còn có yến tộc không có thanh lý. Đại gia theo ta cùng nhau đồ tặc. Đoạn mập mạp châm ngòi thổi gió nói. Dừng ở đây đi. Một tiếng nói già nua vang vọng trên không trung. Cho đến giờ phút này, mọi người mới phát hiện trung ương trên quảng trường đứng đấy một đạo thân ảnh già nua. Tiếp dẫn sứ công tham tạo hóa, nằm ở thánh nhân vương đỉnh phong nhiều năm, trong thành động tĩnh lại há có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Lúc này, hắn mới xuất hiện, hiển nhiên đã nói rõ một chút thái độ. Đáng tiếc, tu đạo nhiều năm, lại bị tục vật mê mẩn tâm trí. Sau khi chết còn muốn mang tiếng xấu. Cần gì chứ? Tiếp dẫn sứ thở dài liên tục, nhẹ nhàng phất một cái, đem trên mặt đất vết máu toàn bộ xóa đi. Lão đầu, chuyện này đạo gia ta nhất định phải lấy một cái công đạo. Ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.